Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện thư viện báo, chương 276, chương 277, Trình Mẫn. Nhận Châu cùng Lam Hải thị so còn có chút chênh lệch, nhưng ở nhị tuyến trong thành thị được cho nhất lưu. Những năm gần đây kinh tế phát triển tấn mãnh, đồng thời cũng phá lệ chú trọng phong cảnh danh thắng bảo hộ. Tại ngày nghỉ lễ lúc lại có đại lượng du khách tràn vào. Đây cũng là Lăng Vũ tới đây một nguyên nhân. Hắn thấy, địa cầu văn minh mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng có được thuộc về mình đặc sắc. Mỹ thực, văn học, phong cảnh các loại, cũng có thể làm cho hắn nhấc lên một chút hứng thú. Đến Nhận Châu về sau, Lăng Vũ cha con cùng Tô Uyển Uyển liền dẫn đầu xuống xe. Tô Uyển Uyển hảo hữu sẽ đến đón hắn nhóm, cũng sẽ gánh chịu hướng dẫn du lịch nhân vật, dẫn bọn hắn ở chỗ này du lịch một phen. Vạn Trường Phong thì cần phải xuyên qua Nhận Châu mới có thể đến Huyền Hư Tông sở tại địa. Đinh Trấn cùng Trần Hảo cùng hắn đồng hành, bởi vì Huyền Hư Tông vị trí địa thế tự nhiên mà thành. Có thí luyện đại trận thiết lập, tác dụng to lớn, từ đã chết tông chủ cho tới nhập môn đệ tử, đều có thể ở trong đó tu luyện. Dạng này địa phương hai người đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bọn hắn cần tăng lên thực lực. Tô Uyển Uyển mặc màu trắng ngang gối váy ngắn, tuyết trắng đôi chân dài thẳng tắp mà rắn chắc, mang theo nữ sĩ bọc nhỏ, như thác nước tóc dài choàng tại đầu vai, dáng người bốc lửa, đường cong mê người. Lăng Vũ thân mang đen nhánh tu thân vệ áo cùng quần thường, cân xứng mà thon dài, dáng người bị sấn thác phát huy vô cùng tinh tế, tràn đầy nam tính mị lực. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt nhìn qua lười biếng mà xa xăm. Tiểu La Lị trải lấy bím tóc sừng dê, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác, tinh xảo như búp bê. Một thân váy công chúa trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, bắp chân phía dưới là tiểu xảo giày sang đan, đáng yêu ngón chân nhếch lên nhếch lên. Ba người đứng tại dưới bóng cây, giống như là ấm áp người một nhà. Người qua đường nhao nhao ném đi hâm mộ ánh mắt. Tiểu Mỹ, chúng ta về sau cũng muốn giống bọn hắn như thế, có được hay không? Ân, người ta nhất định sẽ cho tiểu uy sinh cái duyên dáng tiểu nữ hài. Người thật tốt, Tiểu Mỹ, Tiểu Uy, MMP, lão tử bây giờ nhìn không nổi nữa. Hai cái chết gay, hỏng phong cảnh, ngoặc kép, mà trên thực tế, Lăng Vũ ba người cũng không hề giống nhìn qua như vậy ấm áp. Tô Uyển Uyển đã liền đêm nay ai cùng Lăng Vũ ngủ ở cùng một chỗ, triển khai kịch liệt thảo luận, làm cho mặt đỏ tới mang tai. Còn kém động thủ vật lộn, cũng không có hỏi qua bên cạnh người trong cuộc cách nhìn. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi lái tới, bên trong truyền đến ngạc nhiên tiếng hô. Uyển Uyển, ta muốn chết ngươi á. Tô Uyển Uyển ánh mắt sáng lên, vội vàng nhìn đi qua, đầy tâm hân vui địa vọt lên đi qua. Mẫn Mẫn, ta cũng nhớ ngươi muốn chết á. Cửa xe mở ra. Ghế lái phụ lúc này xuống tới một tên nữ tử, tiến lên liền cùng Tô Uyển Uyển ôm nhau. Nữ tử một thân xanh thảm mùa hạ váy dài, lộ ra hào phóng mà vừa vặn, một đôi mượt mà thon dài cặp đùi đẹp so với Tô Uyển Uyển không chút nào sợ hãi. Dáng tươi cười ngọt ngào, da trắng tịnh lệ, cả người tràn ngập một cỗ ánh nắng hoạt bát khí chất. Sau đó, nàng ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, hỏi, cái này không phải là ngươi nam bằng hữu à? Tô Uyển Uyển liếc nàng một cái, gắt giọng, nói mò cái gì lời nói thật đâu, hắn là đệ đệ ta. Lăng Vũ, Trình Mẫn thần sắc cổ quái, đối Lăng Vũ cười cười, dáng tươi cười lộ ra mấy phần xấu hổ. Lăng Vũ, ngoặc kép. Nàng lại nhìn về phía Lăng Vũ bên người Tiểu La Lị, ánh mắt lập tức sáng lên, không khỏi tướng Tô Uyển Uyển đẩy ra, đi đi qua, cái này hài tử là ai? Nhìn qua tốt Nhu Thuận a. Nhu Thuận cay rắm, Mẫn Mẫn, ngươi cần phải chú ý, tuyệt đối đừng bị nàng cho đổi. Tô Uyển Uyển quay đầu lại, thanh âm im bặt mà dừng, trừng lớn đôi mắt đẹp bên trong, con người co lại nhanh chóng, phảng phất thấy được trên đời này bất khả tư nghị nhất một màn. Chỉ gặp Tiểu La Lị hai cái tay nhỏ hợp đặt ở phần bụng, tự nhiên hào phóng địa đứng đấy, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy đáng yêu dáng tươi cười. Hướng Trình Mẫn có chút xoay người, lễ phép tự giới thiệu mình. A Di tốt, ta gọi Lăng Nhược Nhược. A Di có thể gọi ta Nhược Nhược. Ngươi tốt, ta gọi Trình Mẫn. Ngươi muốn làm sao gọi ta liền làm sao gọi ta. Trình Mẫn cười nói, càng thêm thích trước mắt cái này hài tử. Tô Uyển Uyển khóe miệng co giật, liền nàng chính mình cũng không dám tin tưởng. Vừa rồi chính là như vậy một cái hài tử, kém chút lại cùng mình bấm, vì tranh đoạt cùng nàng lão ba ngủ quyền lực. Này, các ngươi tốt. Lúc này, trên xe lại xuống tới một đạo cao lớn thân ảnh, thao lấy có chút không lưu loát Hán ngữ cùng Lăng Vũ mấy người chào hỏi. Đây là một cái tóc vàng mắt xanh người da trắng, nhìn qua rất rắn chắc, cũng rất hiền hòa, cười tâu tuét miệng rộng, lộ ra một loạt chỉnh tề rõ ràng răng. Đây là ta nam bằng hữu, Trình Mẫn hướng mấy người giới thiệu. Hoàng Đại Lực, người ngoại quốc cướp dùng cổ quái Hán ngữ phát âm nói. Ta tiếng trung danh tự là Hoàng Đại Lực. Trình Mẫn thở dài một hơi, dường như bất đắc dĩ. Tô Uyển Uyển cũng không chấp nhận, cười nói, rất tiếp đất khí danh tự. Hắc, rốt cuộc tìm được các ngươi. Các huynh đệ, lên. Đột nhiên, cách đó không xa vọt tới một đám người, quơ gậy tròn, ống thép, đều là nhuộm các loại nhan sắc tóc. Đến hay lắm, Hoàng Đại Lực bày ra một cái kinh điển Hoàng Phi Hồng tạo hình. Phát ra Lý Tiểu Long tiếng quái khiếu, ta muốn để các ngươi kiến thức một chút ta Chinese Kung Fu. Ngươi thật sự là đại thần kinh. Trình Mẫn lật ra một cái bạch nhãn, giơ chân lên liền hướng hắn trên mông một đạp, còn không đi mở xe nha. Hoàng Đại Lực hữu khí vô lực đáp, rũ cụp lấy đầu chui vào ghế lái. Tô Uyển Uyển ngoạc kép, hung hăng như vậy a, lên xe trước, Tường Tình chờ một hồi hãy nói. Trình Mẫn lôi kéo Tô Uyển Uyển mấy người lên xe, xe phát động, lưu manh hỗn đản nhóm vồ hụt, hùng hùng hổ hổ. Thằng ngốc kia tệ người nước ngoài, lần sau bị lão tử nhìn thấy, một tay thiêu phiên hắn. Cẩu ca, ngươi một cái người khả năng không phải hắn đối thủ. Hắn quá tăng lên, ngươi xem thường ta chó dại A Huy. Không dám không dám, cẩu ca đây chính là điên lên liền chính mình cũng cắn nam nhân. Ngoặc kép, Tô Uyển Uyển quay đầu nhìn xem những người kia, tức giận đến không nhẹ. Thậm chí có người cầm banh bổng đối trên mặt đất một trận đập loạn. Kết quả bi kịch địa bắn lên đến nện vào mình. Không khỏi không yên lòng mà hỏi thăm. Đây là có chuyện gì? Trình Mẫn trừng Hoàng Đại Lực một chút. Con hàng này Trung Quốc phim võ thuật, phim võ hiệp đã thấy nhiều. Mình cũng muốn luyện một chút. Tìm một cái ngay tại hướng học sinh tiểu học ăn cướp kem ly tiểu lưu manh, ỷ vào thân thể ưu thế đem hắn đánh ngã. Kết quả hắn còn có đồng bạn. Ta là công phu thật. Hoàng Đại Lực phản bác, ngậm miệng, lái xe. Trình Mẫn 10 phần bá đạo. Được, Hoàng Đại Lực giống con Nhu Thuận chó con. Không còn cách nào khác. Tô Uyển Uyển ngượng ngùng cười một tiếng, không biểu hiện cái nhìn. Lăng Vũ nhàn nhã ngồi dựa vào, không có nói chuyện, cũng sẽ không quản nhàn sự. Mà lại, bọn hắn rõ ràng cũng không có đem cái này đương một chuyện. Trên đường, Tô Uyển Uyển chính kinh đem Lăng Vũ cùng Tiểu La Lị thân phận giới thiệu một lần. Lúc này mới giải khai Trình Mẫn đối nàng một chút hiểu lầm. Tại cái này chờ lâu hai ngày, ta mang các ngươi tại nơi này hào hào đi dạo một vòng. Nơi này mặc dù so không ít Lam Hải thị,